Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 853, An Trí Alan. Ta cũng không có nói ta là ba quy tắc. Rick cười lạnh, tay phải bóp thành nắm đấm. Bỗng nhiên một quyền truy hướng Holy Thánh Giả. Oanh, lực lượng kinh khủng tại đối phương ngực bộc phát. Đối phương ngực lập tức ra chóc thịt bong. Mà đối phương thể nội nguyên bản vỡ vụn xương cốt, tại lực lượng kinh khủng này dưới, tựa như đạn từ đối phương trái tim xuyên qua, từ sau lưng lộ ra, đối phương trái tim liền tựa như là bị đông đúc cái đinh đâm qua quả bóng. Có chừng mười mấy cái lỗ thủng, máu tươi từ bên trong phun tung tóe, mà đối phương dưới thân to lớn tựa như hòn đảo trôi nổi nham thạch. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để nổ bể ra đến, từng khối to lớn đá vụn tựa như từng khối thiên thạch vẩy ra. Trái tim bị đâm xuyên, Holy Thánh Giả cũng không có ngay lập tức chết đi. Cường hãn sinh mệnh lực làm hắn hoảng sợ vùng vẫy một lát. Cuối cùng, trên mặt duy trì trước khi chết một khắc này kinh hãi. Thân thể triệt để trở nên cứng ngắc, trôi lơ lửng ở trong hư không. Chết rồi. Holy Thánh Giả cứ thế mà chết đi. Hơn 10 vị quy tắc cường giả còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng muốn hay không ra tay đối phó Holy Thánh Giả, liền phát hiện Holy Thánh Giả đã bị giết. Không khỏi tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trước mắt phát sinh, để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Cơ hồ cho là chính mình lâm vào huyễn cảnh. Một vị cường đại ba quy tắc cường giả, thế mà cứ như vậy bị Grey Thánh Giả lấy nắm đấm nện chết rồi. Dạng này rung động, thực sự quá lớn, trở thành quy tắc cường giả sau. Bọn họ đã rất ít bằng vào lực lượng cơ thể chiến đấu. Cho dù là cận chiến, cũng tất nhiên là lấy quy tắc năng lực gia trì. Bởi vì cùng quy tắc năng lực khách quan, lực lượng của thân thể thực sự quá yếu. Nhưng bây giờ, một vị theo bọn hắn nghĩ cho dù hơn mười mấy vị quy tắc cường giả vây công cũng muốn nỗ lực một nửa. Hao tổn đại giới ba quy tắc cường giả, thế mà liền dễ dàng như vậy địa bị nện chết rồi. Đây đối với bọn họ xung kích lớn đến khó có thể tưởng tượng, có thể lấy lực lượng cơ thể nện chết ba quy tắc cường giả. Đối phương không phải là bốn quy tắc cường giả, đến nỗi năm quy tắc cường giả. Bọn họ thực sự không dám nghĩ, năm quy tắc cường giả, tay lo thánh giả trong lòng đều là rung động, làm cùng có thể so với bốn quy tắc hóa thú người khoảng cách gần giao chiến qua. Cảm thụ qua hóa thú người lực lượng kinh khủng nàng, trong lòng hết sức rõ ràng, có thể có được loại này lực lượng cơ thể đối phương. Rất có thể là một vị năm quy tắc cường giả, năm quy tắc cường giả. Bản nguyên thế giới mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại thế mà xuất hiện một vị, không để cho nàng từ cảm giác cực độ rung động, càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng được chuyện. Theo hắn biết, 10 năm trước đối phương bất quá là uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ mà thôi. Vẻn vẹn 10 năm đối phương cũng đã phát triển đến 5 quy tắc. Loại này tốc độ phát triển có thể xưng xưa nay chưa từng có. Grug vung tay lên, đem Holy Thánh Giả thi thể cùng súng hình quy tắc vũ khí thu vào. Sau đó một cái thuấn di xuất hiện ở tay lo thánh giả cách đó không xa. Tay lo thánh giả, thương thế của ngươi thế nào? Thương thế không nhẹ, bất quá còn không đến mức muốn mạng của ta. Đa tạ Grug thánh giả cứu giúp. Sắc mặt trắng bệch, tay lo thánh giả nhìn về phía Grey, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại có chút chấn kinh. Tay lo thánh giả không cần khách khí, hắn sở dĩ ra tay với ngươi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lần trước ngươi giúp ta. Grey lắc đầu, hắn có thể phát giác tay lo thánh giả đối với hắn chấn kinh. Bất quá hắn tịnh không để ý, đến cảnh giới của hắn hôm nay, hắn đã không quan tâm những này quy tắc cường giả cách nhìn. Chắc hẳn những này quy tắc cường giả đều có thể đoán được trên người hắn có bí mật. Bất quá, ba quy tắc cường giả Holy Thánh giả đều bị hắn lấy lực lượng cơ thể nện chết. Lại có ai có đảm lượng thăm dò? Không có quá nhiều lưu lại. Bắt chuyện qua sau, Rick Thuấn Di biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện tại bản nguyên thế giới bình chướng bên cạnh. Phá vỡ thế giới bình chướng, hắn trở về bản nguyên thế giới. Vốn dĩ, hắn là không có ý định xuất hiện, chuẩn bị chờ Holy Thánh giả cùng cái khác quy tắc cường giả sau khi tách ra. Lại đối Holy Thánh giả ra tay. Bất quá, nhìn thấy Holy Thánh giả tập kích Taylor Thánh giả, muốn giết chết Taylor Thánh giả, hắn thay đổi chủ ý. Taylor Thánh giả dù sao cũng là đã từng đã cứu hắn người. Nếu là thấy chết không cứu, thực sự không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Cho nên hắn xuất hiện giết chết Holy Thánh giả, cứu Taylor Thánh giả, đã trở thành năm quy tắc cường giả. Bất quá vẫn như cũ không an toàn. Tốt nhất là có thể tập hợp đủ 7 loại quy tắc. Trở lại bản nguyên thế giới, Gray không khỏi suy tính tới kế tiếp dự định, trở thành năm quy tắc cường giả. Hắn rốt cục có cùng Koro Thánh giả cái này đại địch lực lượng chống lại. Bất quá, vẫn như cũ cũng không bảo hiểm. Lấy suy đoán của hắn, Koro Thánh giả ít nhất là một vị năm quy tắc cường giả. Thậm chí có thể là một vị 6 quy tắc cường giả. Hắn còn cần thu hoạch được càng nhiều quy tắc năng lực. Ít nhất phải có được 6 loại quy tắc năng lực. Tốt nhất là có thể tập hợp đủ 7 loại quy tắc năng lực. Như vậy mới có thể có tuyệt đối đánh bại cùng giết chết đối phương nắm chắc. Muốn tập hợp đủ 7 loại quy tắc năng lực, chỉ sợ chỉ có tại quy tắc huyết thú hoành hành vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu mới có thể. Xem ra nhất định phải lại dò xét vô tận đại dương mênh mông. Bất quá trước đó, trước hết là một chuyện, liên tục thuấn di, Gray xuất hiện tại Thái Dương Thánh Điện phạm vi lãnh địa bên trong một mảnh bị đại lục vây quanh. Chỉ có cực ít một bộ phận cùng hải vực tương liên đất liền trên biển không. Nơi này liền 50 vạn năm trước, viêm thạch sa mạc. Đại khái là 45 vạn năm về sau, một trận từ Koro Thánh giả dẫn phát, quay chung quanh Thái Dương Thánh Điện đại chiến bộc phát, khoảng chừng nhiều vị quy tắc cường giả tham chiến, mà kết quả sau cùng liền Thái Dương Thánh Điện hủy diệt. Chỗ này hồ lục địa biến mất biến thành viêm thạch sa mạc. Đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà đã dẫn phát trận đại chiến này? Cũng chỉ có Koro Thánh giả vị này người trong cuộc mới hiểu. Đối với cái này Gray cũng không quan tâm. Koro Thánh giả không phải người tốt lành gì. Thái Dương Thánh Điện cũng không phải là cái gì lương thiện thế lực. Cả hai chi chiến tựa như là hai con ác khuyển đánh nhau. Hắn hiện tại chân chính quan tâm chính là tiến vào vị diện thông đạo. Ở nơi nào, hẳn là liền tại phụ cận. Gray đâm đầu thẳng vào trong hải dương, xâm nhập đáy biển tìm kiếm đường nối vị diện. Tại đại lượng tài nguyên dưới, cho dù Alan tư chất cực kỳ phổ thông, mười mấy năm qua đi, tuổi tác vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt đối phương cảnh giới cũng đã tới gần vương cấp. Đại đa số vị diện đối với kẻ ngoại lai đều có áp chế tác dụng. Hắn chỗ vị diện liền như thế, nếu như kẻ ngoại lai cảnh giới vượt qua vương cấp, liền sẽ không bị vị diện tiếp nhận, đem nhận vị diện áp chế, cho nên hắn nhất định phải tại Alan trở thành vương cấp trước đó. Đem Alan đưa vào vị diện, mặc dù chờ Alan trở thành vương cấp sau, vẫn như cũ có biện pháp làm Alan khí tức bị vị diện tiếp nhận. Bất quá lại là cực kỳ phiền phức. Như không tất yếu hắn cũng không muốn làm như thế. Tìm được, một phen tìm kiếm, giết chết mấy cái muốn đem hắn xem như đồ ăn trong nước huyết thú sau. Griffith tìm được vị diện thông đạo, một khối đường kính đạt tới vài trăm mét màu đen bình chướng. Phá vỡ bình chướng, tiến vào vị diện, đầu tiên nhìn thấy chính là thế giới băng tuyết. Thuấn di tiến vào vị diện nội bộ sau. Băng tuyết thế giới biến mất, đập vào mắt thấy đều là khu rừng rậm rạp. Một phen tìm kiếm, Gray phát hiện nhân loại thành trì. Đây là một chỗ cũng không tính quá lớn, thường lại nhân khẩu hẳn là chỉ có hơn 10 vạn thành trì. Đem Alan theo mở đường vị diện tiếp ra, Gray mang theo Alan tiến vào thành nội. Mấy tháng về sau, Gray đã cơ bản thăm dò vị diện này tình huống. Vị diện này tối cao cấp độ thực lực ở vào ma quang cấp. Lấy Alan tiếp cận vương cấp thực lực, tại cái vị diện này bên trong đã coi như là đã trên trung đẳng thực lực. Bằng vào thực lực cường hãn cùng tài phú, Gray trong thời gian cực ngắn vì Alan thành lập nên một cỗ không kém thế lực. Càng là săn giết 3 con ma quang cấp huyết thú, phục sinh khống chế, làm sức mạnh thủ hộ. Sau đó hắn cáo biệt Alan, rời đi vị diện, ở chung hơn 10 năm, hắn hơi có một ít không bỏ. Bất quá, tách ra là nhất định phải, dù sao hắn không phải cái thời không này người, sớm muộn là muốn rời khỏi. Hơn nữa, Violet gia tộc còn cần Alan đến kéo dài. Gặp lại, tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn một cái đường nối vị diện, Gray trong lòng thở dài một hơi. Có một loại thất vọng mất mát cảm giác, xông ra mặt biển, chỉnh lý tốt cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía vô tận đại dương mênh mông, hắn thuấn di biến mất. Hắn hiện tại, duy nhất phải làm liền tập hợp đủ 7 loại quy tắc năng lực. Trở về nguyên lai thời không đánh chết Koro thánh giả, mà có khả năng nhất làm hắn tập hợp đủ 7 loại quy tắc địa phương. Tự nhiên chính là quy tắc huyết thú hoành hành vô tận đại dương mênh mông. Lần trước, thực lực của hắn thực sự quá yếu, mặc dù có được nhiều đến 4 loại quy tắc năng lực. Cảnh giới lại chỉ là uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ. Đối mặt con kia kinh khủng cự thú, chỉ có thể chạy trối chết. Bây giờ, trở thành 5 quy tắc cường giả. Hắn đã có chân chính tìm tòi vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu tư cách. Bởi vì hắn hiện tại, cho dù là gặp gỡ lần trước con kia kinh khủng cự thú, cũng đã có sức đánh một trận. Siêu, siêu, liên tục thuấn di. Một lát sau, Groot xuất hiện tại một hòn đảo trên không. Hòn đảo hẹp dài, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Thình lình chính là lần trước con kia kinh khủng cự thú xào huyệt chỗ hòn đảo. Muốn góp đủ loại thứ 6, thậm chí thứ 7 loại quy tắc năng lực. Hiển nhiên tìm kiếm loại này người mang nhiều loại quy tắc năng lực huyết thú, khả năng là lớn nhất. Ngay tại Gray xuất hiện tại hòn đảo trên không thời điểm, rít lên một tiếng bỗng nhiên tại hòn đảo ở trung tâm vang lên. Kinh khủng sóng âm lan tràn trọn vẹt ngoài trăm dặm, phạm vi trăm dặm, đại lượng bầy cá cùng loài chim bị chấn choáng, thậm chí trực tiếp đánh chết. Kinh khủng thú triều bị dẫn phát, đại lượng trong nước huyết thú cùng không trung huyết thú tựa như ngày tận thế tới. Điên cuồng chạy trốn, hòn đảo đang kịch liệt run rẩy. Hòn đảo ở trung tâm khí tức kinh khủng bộc phát. Tựa như có vô tận đại dương mênh mông từ không trung trút xuống. Không khí trở nên ngưng kết, không phải ví von mà là sự thật. Trên đảo sinh vật, nhỏ yếu trực tiếp bị ép tới phấn thân toái cốt, lớn mạnh một chút thì là bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.